nó một bàn tay có khả năng chụp chết đối phương. Nhưng mấu chốt là, đến tại hoang cổ đại lục A. Nó có thể là hoang cổ đại lục cự linh tộc, chính là đỉnh tiêm đại đế. Coi như đến liêu minh giới, không có đại đạo chống đỡ, hắn hiện tại có thể phát huy ra thực lực, khả năng liền 1/10 đều không có, nhiều nhất, cũng là so bình thường đại đế, cũng chính là bình thường đại chúa tể hơi mạnh một điểm. Hiện tại thật muốn đi cho giao long tộc liều mạng. Thôi, thôi, các ngươi đi trước ứng chiến đi, lão tổ ta tự sẽ ra tay. Giao long lão tổ cũng không dễ từ chối, thật muốn tiếp tục chối từ, cái kia nói không chừng liền lộ tẩy. Chương 867, ta chính là muốn đi, làm sao lại khó như vậy? Thật vất vả đem giao long các chúa tể đuổi đi, giao long lão tổ thì xa vào đến trong trầm tư. Nếu như hắn thật chính là giao long, vậy hắn khẳng định sẽ ra tay, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải giao long, hắn cũng không muốn làm giao long tộc liều mạng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn giao long tộc tại minh giới dừng chân thôi, hiện tại xem ra, giao long tộc đã không thể lại tiếp tục ở lại. Cho nên, tam thập lục kế chạy là thượng sách, giao long lão tổ đã có định rời đi. Thôi, giao long tộc hiện tại bấp bênh, giao long các chúa tể ngày ngày thúc giục, hơn nữa còn có nhân loại ác độc như vậy thế lực, không thể lại tiếp tục ở lại, bằng không, nói không chừng ngay cả ta đều sẽ góp đi vào. Chui chui, đến mau chóng rời đi. Nghĩ tới đây, giao long lão tổ cũng không do dự nữa, lập tức thân hình thoát một cái, liền chuẩn bị rời đi. Ban đầu chúa tể, liền có thể mở ra không gian thông đạo, từ đó xuyên toa không gian, nhưng hết lần này tới lần khác giao long lão tổ cũng không là minh giới chúa tể, hắn vẫn luôn đối xuyên qua không gian có loại âm thầm sợ hãi. Hoặc là nói, hắn không muốn xa vào đến không gian thông đạo bên trong, hắn cũng không cách nào tại minh giới tiến hành xuyên qua không gian. Cho nên, hắn muốn đi, vậy cũng chỉ có thể lặng yên không tiếng động bay đi. Vụ. Giao long lão tổ lập tức liền bay ra động phủ. Lão tổ, ngài cuối cùng ra tới, những cái kia nhân loại chúa tể đã đánh tới chúng ta thủ phủ.